Chương 267, khó xử. Mục Hoa Cảnh mỉm cười, hàng năm đều đi, năm nay như thế nào không đi? Thẩm Thanh Lan lập tức không lời nói, ngượng ngùng cười một tiếng. Trước kia mỗi lần đi, đều là Thẩm gia huynh đệ mang nàng đi, có khi còn có thể kêu lên Trịnh Học Quân cùng Phương Như Âm. Năm nay, Thẩm gia huynh đệ đều cùng với Mục Hoa Cảnh, nàng liền không ngượng ngùng nhắc lại. Mục Hoa Cảnh thông minh, lập tức đoán ra nguyên nhân, có chút cảm thấy áy náy, nghĩ ngợi, ôn nhu nói, ta tuy khắp nơi đi lại, vẫn còn chưa từng có đứng đắn đạp thanh qua, Thẩm tiểu thư nếu không ngại ta sát phong cảnh, ta đổ rất tưởng đi theo các ngươi đi một trận. Thẩm Thanh Lan có chút khó xử, nói để ý, đó chính là để ý sát phong cảnh, nhưng hắn cách nói năng khôi hài, tính cách thẳng thắn, tại sao sát phong cảnh muốn nói không ngại, đó chính là tiếp nhận đề nghị. Thế tử lời này quá khiêm nhượng, thế tử không ghét bỏ liền tốt, chỉ là, đại ca của ta, nhị ca mấy ngày nay đều đi học, chỉ sợ không có thời gian. Ý tứ là, đi không được. Ai ngờ Mục Hoa Cảnh ánh mắt lưu chuyển, cười tủm tỉm nói, không ngại, chờ tuần mặt nghỉ lại đi, vừa qua khỏi thanh minh, còn có nhất đoạn tốt thời gian. Thẩm Thanh Lan, tốt còn có thể nói cái gì lại nghĩ một chút, tuần mặt vậy còn được 7-8 ngày đâu, xem ra hắn 2 ngày nay lại đi không được. Thẩm Thanh Lan có chút phiền muộn, nàng kỳ thật không ghét Mục Hoa Cảnh, tương phản, tiếp xúc xuống dưới biển cảm thấy người này ở chung đứng lên rất thoải mái, bất quá, hắn muốn là không đi, Từ Thị mẹ con liền sẽ không đi, đây mới là trọng điểm. Mục Hoa Cảnh không biết nàng này đó tâm tư, khẽ cười nói, Thẩm tiểu thư còn đi dạo phố sao, có thể hay không mang Hoa Cảnh tham quan một chút Thân Châu phố xá? Thẩm Thanh Lan làm biệt giá đại nhân gia tiểu thư, tại Thân Châu cũng là cái danh nhân. Nàng nếu là cùng một danh nam tử cùng tiến lên phố đi dạo tiệm, đại khái không cần chờ đến ngày mai, tối hôm nay liền sẽ xuyên lần phố lớn ngõ nhỏ, trở thành bách tính môn đề tài câu chuyện. Nàng cười đến thông minh, lần trước Phỉ Thúy tiếp khách, thế tử còn vừa lòng Mục Hoa Cảnh hơi giật mình, lập tức hiểu đây là cự tuyệt, thần sắc có chút thất vọng, nhưng vẫn là cười gật đầu. Như vậy, cùng nhau trở về sao Hoa Cảnh làm một hồi Thẩm tiểu thư tùy tùng, có được không? Thế tử cũng đã chủ động nhượng bộ. Thẩm Thanh Lan cũng không thể không nể tình, chỉ sợ ủy khuất thế tử. Vui vẻ chi cực kỳ. Mục Hoa Cảnh cười. Vì thế, Thẩm Thanh Lan đi dạo phố nửa đường chết yểu, liền nhiều như vậy cái tùy tùng, hồi phủ. Vào phủ sau phân lộ, Mục Hoa Cảnh nhìn chăm chú nàng, đột nhiên nhẹ giọng nói, Thẩm tiểu thư khăn lụa rất xinh đẹp. Thẩm Thanh Lan sắc mặt càng thay đổi, theo bản năng nâng tay sờ sờ vết sẹo, xác nhận bị khăn lụa bao trùm, mới ngượng ngùng buông xuống. Cái này một động tác lạc ở trong mắt Mục Hoa Cảnh, hắn ánh mắt lóe lóe, lại nói, ngày nóng, Thẩm tiểu thư không buông đổi cái khăn lụa, không thì, còn có thể có người tò mò. Thẩm Thanh Lan, lui về phía sau một bước, ngón tay cuộn tròn khởi. Mục Hoa Cảnh lớn tốt, cong điểm eo, cùng nàng ánh mắt song song, ánh mắt thâm thúy mà ôn nhu, như là đầy trời tình quang lấp lánh, tươi cười chậm rãi nở rộ, giống như một đóa tại mộ quang trung nở rộ đàm hoa. Hắn mềm nhẹ chịu mến nói, chớ khẩn trương, ta không hỏi, ta có thể nhìn xem sao, có lẽ ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi. Thẩm Thanh Lan đầu góc hôn mê một chút, rất nhanh tỉnh táo lại, túi đầu hành lễ, đa tạ thế tử thương cảm, hỗ trợ sẽ không cần. Nhìn, cũng không cần. A Mục Hoa Cảnh nhẹ nhàng thở dài, không có cưỡng cầu. Trở về đi. Vừa vào cửa, Phỉ Thúy liền vây quanh nàng chuyện, tiểu thư, thế tử thật là coi trọng ngài, ngày đó. Nô tỳ cùng thế tử đi dạo hoa viên, thế tử liền không ngừng hỏi thăm tiểu thư tình huống. Thẩm Thanh Lan trong lòng lột bột một chút, hắn hỏi thăm cái gì? Phỉ Thúy nhớ lại, hỏi tiểu thư đính hôn không có, thích ăn cái gì, chơi cái gì, bình thường đều làm chút gì, còn hỏi, tiểu thư cùng vị nào thiếu gia tình cảm càng tốt chút. Thẩm Thanh Lan nhăn mày, mặt đỏ dần, không nghĩ đến cái này Mục thế tử phía sau hội nghe được như thế rõ ràng, liền chất vấn Phỉ Thúy. Vậy ngươi đều nói cho hắn biết nô tỳ mới sẽ không nói đi, tiểu thư việc tư sao có thể tùy tiện cùng người khác nói? Phỉ Thúy lời lẽ chính nghĩa trả lời, nhường Thẩm Thanh Lan cảm thấy vui mừng. Ai ngờ nàng hì hì cười một tiếng, lại tiếp tục nói, bất quá, nô tỳ cảm thấy cái này Mục thế tử tốt vô cùng nha, nếu không phải thái thái đã cùng cố phu nhân thương định, không bằng liền tuyển thế. Phỉ Thúy Thẩm Thanh Lan nặng mặt, càng ngày càng vô lý. Cái gì lời nói đều có thể nói. Phỉ Thúy không sợ nàng, le lưới không lên tiếng. Thẩm Thanh Lan ngồi ngẩn người, trong lòng dầu dĩ không biết như thế nào giải sầu. Đến buổi tối, thoát y đi tháo trang sức, nàng cởi bỏ khăn lụa, vuốt ve vết sẹo, thở dài. Qua hơn một tháng, vết sẹo vẫn là rất rõ ràng, kỳ thật Thẩm Thanh Lan làn da vô cùng tốt, không dễ dàng lưu sẹo, tỉ như lòng bàn tay vết sẹo, đã sớm nhìn không ra một tia dấu vết, làm sao trên cổ kia một cái là dùng kéo cắt, thêm thượng vị trí đặc biệt, không thể có khả năng cố định vẫn không núp nhích, bởi vậy khép lại khi xa không bằng những vị trí khác như vậy bằng thẳng. Bích Ngọc, tìm mấy cái xuân hạ tiểu khăn lụa tới thử thử. Rất nhanh, Bích Ngọc nâng 3-4 điều lại đây, Thẩm Thanh Lan lần lượt cài lên, đều không thể hoàn toàn che khuất, bởi vì vết sẹo kia là tà, tiểu khăn lụa rất trượt. Bích Ngọc nhìn xem nàng mặt không chút thay đổi nếm thử, 10 phần khó chịu, nhẹ giọng khuyên nhủ, tiểu thư đừng thương tâm, thời gian dài, hội tiêu. Thẩm Thanh Lan cười cười, nàng lại nhớ tới vệ trưởng quân giúp nàng buộc khăn lụa một màn, hắn động tác xa lạ, ngốc, cầm khăn lụa lòng vòng, sắc mặt làm lại kỳ biến thành hoang mang, lại biến thành khẩn trương, cuối cùng lại biến thành hề vải cùng không biết làm sao. Nàng lập tức liền nở nụ cười, trong lòng mắng câu, cái này ngốc tử võ phu trước kia nghe người ta nói võ phu hai chữ, tổng cảm thấy mang theo một chút khinh thị, giống như cái này xưng hô từ nhỏ liền cùng thô lỗ, lô mãng, bạo lực, không học thức liên hệ cùng một chỗ, chẳng biết tại sao, làm chính mình nhịn không được như thế mắng vệ trưởng quân thì trong lòng căn bản là không nhớ tới này đó không quá vui vẻ hàm nghĩa, ngược lại có loại chân chết, kiên định, ngọt ngào cũng không thể làm gì ôn. Nhu, nàng bị chính mình suy nghĩ dọa sợ, sợ bị Bích Ngọc nhìn ra dị thường, nhanh chóng nằm ở bàn trang điểm, đem mặt giấu ở khuỷu tay. Bích Ngọc cũng hoảng sợ, nàng cho rằng Thẩm Thanh Lan khổ sở được khóc, nhanh chóng làm dịu. Thẩm Thanh Lan bình tĩnh trở lại, lại ngồi thẳng người, ngược lại an ủi nàng, không quan hệ, ta không thèm để ý trong đêm, nàng làm giấc ngộng, mơ thấy vệ trưởng quân lại tại cho mình buộc khăn lụa, lúc này đây, hắn rất thuần thục đánh cái xinh đẹp kết, sau đó cười nói, ta cố ý vì ngươi luyện rất lâu, ngươi nhìn, xinh đẹp không nàng ở trong ngộng đỏ mặt, tim đập bịch bịch, tỉnh lại thì trên mặt còn nổi điểm xinh đẹp tươi cười. Thỉnh xong ăn sau, Thẩm Thanh Lan vùi ở trên giường đọc sách, đồng nhiên gặp Phỉ Thúy một trận gió dường như xông vào, sắc mặt cổ quái được dò người. Tiểu thư vệ tam thiếu ra đến. Ai Thẩm Thanh Lan nghi ngờ chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, bằng không như thế nào sẽ xuất hiện nghe lầm đâu Phỉ Thúy dậm chân, vệ tam thiếu ra, vệ tam thiếu ra.